Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1190 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5536. Trong lòng của Lục Ty thầm sợ hãi, không dám có chút khinh thường, trầm giọng nói. Nhân tộc, ai cho ngươi lá gan đến khiêu khích chúng ta? Dương Khai quan sát xung quanh, khẽ cười đáp. Bản tọa lần này đến là có chuyện muốn thương nghị cùng các ngươi. Là đang bày ra thành ý, bất quá chỉ là một chiếc chiến hạm. Đây cũng là khiêu khích sao? Dương Khai lấy tay sờ lên cằm, nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu các ngươi cảm thấy như vậy, cứ coi như bản tọa chính là đến khiêu khích các ngươi. Những thứ bẩn thỉu như các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Nếu muốn động thủ, các ngươi cứ việc thử một chút, nhìn xem bản tọa có thể đánh nát đầu của các ngươi hay không. Nói xong, vẫn mũi lên trời, một bộ kiêu ngạo không coi ai vào mắt. Mặt tộc bên kia, các vực chủ tức đến méo mũi. Lục Ty cũng bị hắn nói cho xa sầm mặt. Những năm này bọn hắn cùng với cường giả nhân tộc giao phong, cơ bản chưa từng rơi vào thế hạ phong. Lại không ngờ uy thế tích lũy qua nhiều năm là bị bát phẩm nhân tộc này cùng một chiếc chiến hạm làm cho hư hỏng. Xác thực, người ta chỉ có một người dùng một chiếc chiến hạm đi tới, mặt tộc lại như lâm phải đại địch, biểu hiện đúng là khó coi. Mắt thấy nhân tộc bên kia sĩ khí như hồng, Lục Ty không dám tiếp tục dây dưa. Mà hừ lạnh một tiếng nói. Nhân tộc nói chuyện ngôn từ sắc bén. Mặt tộc ta đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Không cần nói nhảm nhiều lời. Nhân tộc ngươi nếu muốn chiến, mặt tộc ta phụng bồi tới cùng là được. Dương Khai gật đầu. Được, vậy liền không nói nhảm. Lần này ta tới chỉ là muốn cùng các ngươi thương lượng. Cũng không phải là muốn khai chiến cùng các ngươi. Lần trước các ngươi tổn thất không có nhỏ, nên hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức. Nhân tộc ta xưa nay vốn rộng lượng, cũng không khinh thường lấy mạnh hiếp yếu. Lục Ty chỉ trơ mặt ra mà nhìn Dương Khai, coi như hắn đang đánh rắm. Không phải muốn khai chiến ư? Đại quân nhân tộc đã đi đến tận đây, thiếu điều đến trước cửa đại bản doanh của mặt tộc. Như vậy mà còn nói là không muốn khai chiến. Nếu thật không muốn khai chiến, đại quân nhân tộc cũng không nên ở chỗ này. Huống chi, thế cục hôm nay của Huyền Minh Vực là nhân tộc đang yếu thế, mặt tộc đang ở thế mạnh. Cũng không biết bát phẩm nhân tộc này ở đâu ra, lấy lực lượng gì mà nói khinh thường lấy mạnh hiếp yếu. Thật đúng là không biết xấu hổ, kiệt ngạo, tự đại. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lục Ty đối với Dương Khai. Người muốn thương lượng điều gì? Lục Ty trầm giọng hỏi. Nếu là muốn mặt tộc ta lui binh, vậy thì không cần nói. Dương Khai lắc đầu. Tất nhiên không phải là muốn mặt tộc ngươi lui binh. Những mặt tộc ở Huyền Minh Vực này đã giết bao nhiêu tướng sĩ của nhân tộc ta. Nếu để các ngươi chạy đi, ta đi đâu mà báo thù? Các ngươi phải lưu lại đây, tuyệt đối đừng có đi. Sớm muộn cũng có một ngày, đại quân nhân tộc tại Huyền Minh Vực sẽ đồ xác sạch sẽ các ngươi. Lục Ty nhíu mày không thôi. Nếu ngươi chỉ là tại phát ngôn bừa bãi mà nói, liền không cần nhiều lời. Dương Khai cười ha ha, chắp tay nói. Thật có lỗi, bị người nói khiến cho sát tính của ta nổi lên, quên mất dự tính ban đầu. Hôm nay bản tọa tới đây chỉ là muốn mượn đường một chút thôi. Mượn đường là sao? Lục Ty có nét mặt vô cùng nghi hoặc. Mượn đường làm gì? Mặt tộc làm gì có đường nào mà có thể cho mượn? Chẳng những Lục Ty nghe mờ mịt, mà bên phía nhân tộc cũng không hiểu ra sao. Việc này dù sao mới chỉ là nghị định, chỉ có một số cao tầng nhân tộc biết, tướng sĩ bình thường sao có thể rõ ràng. Ngay cả chuyện Dương Khai đảm nhiệm chức vị quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân cũng còn chưa kịp thông báo cho toàn quân. Khi mọi người còn đang không hiểu thì nghe được Dương Khai nói. Ta muốn rời khỏi Huyền Minh Vực, từ chỗ kia. Nói rồi, Dương Khai đưa tay chỉ về hướng cánh cửa đằng sau đại bản doanh của mặt tộc. Một lời ra hai tộc nhân mặt đều xôn xao, giờ mới hiểu được Dương Khai nói mượn đường là có ý gì. Cái này thật chỉ là đơn thuần mượn đường, cánh cửa kia là do mặt tộc khống chế. Nếu mặt tộc không muốn mà nói, cho dù Dương Khai có thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể phá vây ra ngoài. Không ít người kinh ngạc nhìn qua Dương Khai, trong lòng vô cùng sợ hãi thán phục. Gia hỏa này sợ rằng điên rồi, việc này cũng có thể cùng mặt tộc thương lượng sao? Đây không phải là tương đương đánh vào mặt người ta ư? Phàm là mặt tộc nào mà có chút huyết tính, thì vô luận như thế nào cũng khó có khả năng đồng ý. Trên thực tế, đại quân mặt tộc bên kia quả thật có chút dấu hiệu muốn bạo động. Nếu không có vực chủ cùng các lãnh chúa áp chế, sợ rằng đã thật sự xông về phía Dương Khai muốn xé nát hắn. Nhân tộc xôn xao, mặt tộc bạo động. Trong lúc nhất thời, không khí nồng nặc mùi vị dương cung bạc kiếm. Ngụy Quân Dương lặng lẽ truyền âm, để đại quân sau lưng làm tốt chuẩn bị, tùy thời mở ra đại chiến. Mặc dù khi nghị sự trước đây chúng bác phẩm bị Dương Khai thuyết phục, cảm thấy chuyện mượn đường này có khả năng đạt thành, nhưng dù sao cũng không có ai dám cam đoan. Vạn nhất, mặt tộc thật sự bị Dương Khai kích thích, một trận đại chiến sẽ không thể miễn. Tình huống bây giờ nếu thật là đánh nhau, nhân tộc không dễ chịu, mặt tộc cũng sẽ như vậy. Giống như lời Dương Khai nói khi trước, hai tộc mới đại chiến không bao lâu, cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngay khi nhân tộc bên này còn đang âm thầm an bài, đại quân mặt tộc bên kia càng bạo động mạnh hơn, từng vị vực chủ quát khẽ. Lớn mật, muốn chết. Từng kẻ đều lộ ra nét mặt âm lãnh. Nhân tộc càng rỡ, dám đưa chiến hạm đến đây, thì cũng thôi đi. Bây giờ còn dám lớn mật nói không biết thẹn như vậy. Đây rõ ràng là không đem những vực chủ bọn hắn để vào trong mắt. Bác phẩm nhân tộc này cường đại, các vực chủ là thừa nhận. Nhưng không có nghĩa bọn hắn sẽ thỏa mãn loại vô căn cứ này của đối phương. Nếu đáp ứng, những vực chủ như bọn hắn phải đối với đại quân dư trướng như thế nào đây? Sắc mặt của Lục Ty vô cùng âm trầm, yên lặng nhìn qua Dương Khai, cắn răng nói. Nhân tộc các ngươi thích nói đùa như vậy sao? Dương Khai biểu lộ đạm mạc. Người thấy, ta giống như đang nói đùa ư? Lục Ty nhíu mày, hắn thật sự cho rằng Dương Khai là đang nói đùa, muốn nhờ vào đó để thể hiện uy phong của mình, chèn ép sĩ khí. Nhưng mà cẩn thận quan sát, phát hiện nhân tộc đang ở đối diện này, hình như thật sự muốn mượn đường, cũng không có ý tướng đùa giỡn, lập tức giận tím mặt. Người quá càng rỡ rồi. Dương Khai lười biếng nói. Bớt quá là mượn đường một chút thôi, mặt tộc ngươi là không bị tổn thất gì. Cần gì phải bất cận nhân tình như thế chứ? Lục Ty chán nản, thật chỉ mượn đường mà nói đối với mặt tộc, thì xác thực không có bị tổn thất gì. Nhưng nếu hắn đáp ứng việc này, chẳng phải nói rõ là hắn sợ nhân tộc hay sao? Điều này đối với đại quân mặt tộc vốn đã không có sĩ khí, sẽ là sự đả kích không có nhỏ. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đáp ứng loại yêu cầu vô lý này. Thay đổi lập trường mà nói, nếu mặt tộc muốn mượn đường do nhân tộc khống chế, nhân tộc khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Nếu ta không cho thì sao? Lục Ty lạnh lùng nói, Dương Khai cũng không nói nhiều. Trực tiếp, hắn tế ra đại ấn quân đoàn trưởng chỉ một thoáng. Một khi đại ấn xuất hiện trong hư không quang mang nở rộ, hắn thôi động lực lượng, âm thanh chấn động hoàng vũ. Sau một nén nhang, nếu mặt tộc không cho ta đi qua, Huyền Minh quân quyết tử chiến cùng với mặt tộc. Đại ấn tràn ngập hư không, phía trên phá hiểu, thân ảnh Dương Khai kiệt ngạo không ai bị nổi. Sau khi thôi động lực lượng, âm thanh phát ra lớn đến điếc tai. Đại quân nhân tộc đầu tiên là rung lên một chút, sau đó bộc phát ra tiếng quát chói tai trời long đất lở. Chiến chiến chiến! Giết giết giết! Quân đoàn trưởng đã ra lệnh, mấy chục vạn tướng sĩ Huyền Minh quân không dám không tuân theo. Cho tới giờ khắc này, nhân tộc bên này mới biết Huyền Minh quân có một vị quân đoàn trưởng mới. Quân đoàn trưởng trước kia của Huyền Minh quân là Ngụy Quân Dương. Mấy chục năm chinh chiến, Ngụy Quân Dương coi như làm không tệ, tối thiểu nhất đã bảo vệ được Huyền Minh vực. Nhưng mà so ra mà nói, vị quân đoàn trưởng mới này rõ ràng càng thêm huyết tính, dũng mãnh hơn chút. mới vừa đứng ra đảm nhiệm đã làm ra động tác lớn như vậy rồi. Đây là điều mà người lão luyện thành thục như Ngụy Quân Dương khó mà so sánh. Có một vị quân đoàn trưởng như vậy tọa trấn Huyền Minh vực, cuộc sống sau này của Mặc tộc sợ rằng sẽ không trải qua quá dễ dàng. Thiếu gia là quân đoàn trưởng. Trên chiến hạm do hóa thân Bi Hí chế tạo, Nguyệt Hà một mặt ngốc trệ. Bọn người Ngọc Như Mộng cũng kinh ngạc. Phu quân nhà mình lại là quân đoàn trưởng, các nàng vậy mà không biết chút nào về việc này, cũng không có tin tức nào truyền tới. Dương Khai cũng không nói qua việc này với các nàng. Bất quá khi nhìn nơi quang mang của đại ấn kia bao phủ, vô số đạo ánh mắt tập trung vào một thân ảnh, chư nữ đều sinh ra một loại cảm giác tự hào. Đây là nam nhân mà các nàng chọn trúng. Huyền Minh Quân, quân đoàn trưởng. Khi quân đoàn trưởng đại ấn được tế ra, con người của Lục Ti toát ra hào quang chói sáng. Bác phẩm nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện tại Huyền Minh vực, là quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân. Nếu có thể giết chết hắn ngay trước mặt mấy chục vạn đại quân nhân tộc, đại quân nhân tộc này tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Trong lòng bỗng nhiên có chút rụt rịch, ánh mắt nhìn qua Dương Khai cũng trở nên nguy hiểm hơn. Chẳng những là hắn, mà rất nhiều vực chủ Mặc tộc còn lại cũng đều có ý nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, từng đạo thần niệm được phát ra, các vực chủ âm thầm bàn bạc. Bất quá rất nhanh, Lục Ti liền dằn xuống ý nghĩ trong lòng, đồng thời đưa tin cho các vực chủ khác chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Nhân tộc này không dễ giết, đừng để tới lúc đó không giết chết được đối phương, ngược lại còn bị đối phương xử lý, lúc đó thì chuyện được không bù lại được chuyện mất. Người này tế ra đại ấn quân đoàn trưởng trước mặt nhiều như vậy. Người này tế ra đại ấn quân đoàn trưởng trước mặt nhiều tướng sĩ hai tộc như vậy, không chừng là có ý đồ bất hảo. Đè xuống phẫn nộ trong lòng, Lục Ti cắn răng nói. Nhân tộc người muốn chiến liền chiến. Mặc tộc còn có thể sợ hay không? Đã bị buộc đến nước này rồi, mặc dù những vực chủ như bọn Lục Ti không muốn, thì đại chiến giữa hai tộc cũng chỉ cần chạm một chút liền sẽ nổ ra. Vừa nói đến đây, Lục Ti bỗng nhiên dừng một chút, nhíu mày. Cùng lúc đó trong hư không có động tĩnh thần niệm truyền đến, tự hồ có người đang truyền âm cho Lục Ti. Dương Khai cười cười, ánh mắt đảo qua rất nhiều vực chủ Mặc tộc, cuối cùng dừng lại tại một thân ảnh, toàn thân đen kịt tựa như một cái bóng. Đây cũng là một vực chủ, bất quá, nhìn tựa như là sao? Nếu không thì sao? Dương Khai hỏi ngược lại một câu. Cho dù là chúng ta nguyện ý cho người mượn đường, người có lá gan đi chuyến này sao? Cánh cửa nằm ở hậu phương đại bản doanh Mặc tộc, muốn mượn đường, tất yếu phải đi xuyên qua đại quân Mặc tộc. Nhân tộc này không sợ sẽ bị biến thành dê và miệng cọp hay sao? Ta có lá gan này hay không? Thử một chút, chẳng phải sẽ biết ư? Dương Khai cười như không cười, nhìn qua hắn. Lục Ti này tuy có thực lực, bất quá xem ra đầu óc cũng không quá linh hoạt. Ngược lại là vực chủ nhìn như cái bóng, có vẻ là hạng người tâm tư linh mẫn. Vừa rồi hẳn là vực chủ như cái bóng truyền âm cho Lục Ti, để hắn bỏ đi quyết tâm thề sống chết chiến một trận cùng với nhân tộc. Giống như trước đó hắn trong đại điện nghị sự, thuyết phục các bác phẩm. Vực chủ như cái bóng hẳn cũng nhìn ra, hắn rời khỏi Huyền Minh vực mà nói đối với Mặc tộc là có chỗ tốt. Có lẽ trong lòng bọn hắn còn suy nghĩ, chờ mình đi được một nửa đường, đột nhiên nảy ra gây khó khăn. Điểm này cũng không thể không phòng, mặc dù Dương Khai cảm thấy chuyện mượn đường có xác suất lớn là Mặc tộc sẽ đồng ý, nhưng cũng không ai dám cam đoan Mặc tộc có thể kiềm chế lại sát tâm tại thời khắc mấu chốt hay không. Nếu như vậy, hôm nay nhất định sẽ có một trận đại chiến. Bất quá như vậy cũng không sao. Loại tình huống này Dương Khai cũng đã cân nhắc qua. Cùng lắm thì tới lúc đó, hắn giết mấy vực chủ, mang theo thần hy phá vây, đi qua cánh cửa bên kia. Trên tay hắn có 2 triệu đại quân tiểu thạch tộc, là đòn sát thủ hắn lưu cho vương chủ. Nếu dùng để đối phó với những vực chủ này, thì có chút lãng phí. Nhưng nếu rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, Dương Khai cũng sẽ không keo kiệt. Dù sao bên hỗn loạn tử vực, Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ vẫn đang bồi dưỡng tiểu thạch tộc. Qua 1000 năm, mình lại đến xin thêm một chút, hẳn là được. Hắn không sợ hãi. Mặt đối mặt, một người có ánh mắt thẳng thắn, một người thì trong lòng còn có thăm dò. Chốc lát sau, Lục Ti mới cười lạnh nói. Người đã có lá gan này, vậy liền đi qua một chuyến đi. Nói xong liền vươn tay. Cho đi. Sau một tiếng quát này, đại quân mặt tộc đang đứng hỗn loạn phía trước tách ra hai bên, lộ ra một đầu thông đạo hướng về cánh cửa bên kia. Đại quân nhân tộc sợ ngây người. Lúc trước khi Dương Khai nói muốn mượn đường, tất cả mọi người coi Dương Khai là đang ăn nói lung tung, mượn cơ hội khiêu khích, chèn ép sĩ khí mặt tộc. Dù sao loại chuyện đánh vào mặt người ta này, làm sao mặt tộc có thể tùy ý, đồng ý được. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, hai tộc nhân mặt có huyết hải thâm cừu. Đã ra lệnh cho đại quân tiến công tới đây, vậy thì chiến một trận là được. Ai mạnh ai yếu cứ so tài xem thực hư, cần gì phải vẽ vời khiêu khích cho thêm chuyện. Tuyệt đối không nghĩ tới, mặt tộc bên kia thật sự đồng ý với yêu cầu vô căn cứ này, hạ lệnh cho đi. Tình huống này là như nào? Vực chủ mặt tộc cầm đầu kia, đầu óc bị hư hay sao? Hắn không biết làm như vậy sẽ gây ra đả kích rất lớn đối với sĩ khí mặt tộc ư? Mặc kệ mặt tộc bên kia cân nhắc như nào, đại quân nhân tộc bên này vẫn sôi trào. Mặt tộc cho đi. Lấy lực lượng một người uy hiếp mặt tộc phải thỏa hiệp như vậy, bất kỳ ai cũng chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn qua. Dù cho còn chưa khởi binh, cũng không sát thương bất kỳ một mặt tộc nào. Nhưng theo tình cảnh bây giờ mà nhìn, so với giết được mấy vật chủ cũng đã nghiền hơn rất nhiều. Dương Khai thì không đến trước đó, thời gian vừa qua Huyền Minh quân cũng không dễ dàng sống. Sau khi nhiều lần đại chiến, tiểu chiến không ngừng, nhân tộc luôn ở vào thế bị động đến cực điểm. Mỗi một trận nhân tộc đều phải chịu tổn thất không nhỏ. Một trận chiến trước đó Huyền Minh vực kém chút nữa đã bị công phá. Nhưng hiện nay vị quân đoàn trưởng mới nhậm chức này uy phong cỡ nào? Độc thân, một chiến hạm, nó mượn đường liền mượn đường. Mặt tộc dù nhiều lời vài câu nhưng rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp cho hắn đi. Mấy trăm ngàn đại quân nhân tộc nhìn về thân ảnh đang đứng trên đầu thuyền không khỏi giật mình. Thân ảnh kia sao có thể cao lớn như vậy? Huyền Minh quân đứng lên. Sau khi phấn chấn qua đi, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Cho dù là vị tướng sĩ nhân tộc vụng về nhất cũng ý thức được sau đó Dương Khai sẽ phải đứng trước một trận nguy cơ sinh tử. Một khi mặt tộc bên kia đột nhiên gây khó khăn, bản thân Dương Khai cùng Phá Hiểu đều sẽ đi vào trong vòng vây của đại quân mặt tộc. Mặc dù đại quân nhân tộc đã làm xong chuẩn bị tùy thời đại chiến, nhưng không ai dám cam đoan có đủ khả năng cứu được Dương Khai thoát khỏi vòng vây hay không. Trên phần thân bí hí, trái tim của mọi người ngọc như mộng đều nâng lên đến cổ họng. Phụ quân thật không khiến cho người ta bớt lo. Các nàng cũng không còn cách nào khác. Nam nhân làm việc, những nữ nhân như các nàng chỉ có thể yên lặng duy trì. Thế nhưng là cứ trơ mắt nhìn hắn một mình phấn chiến như vậy sao? Các nàng tuy là nữ nhân, nhưng bây giờ các nàng cũng không phải là kẻ yếu. Từ khi gắn bó ở bên Dương Khai cho tới nay, liền một mực. Chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Mặc dù không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, nhưng các nàng cũng đã chịu đựng đủ cảm giác phải ở nhà chờ đợi, không biết nam nhân nhà mình sinh tử ra sao. Nếu nhất định phải chết, vậy liền cùng nhau chết. Sinh thì ngủ cùng nhà, chết thì chôn cùng huyệt. Đây chẳng phải là kết cục tốt nhất giữa vợ và chồng hay sao? Chương 5537. Ngọc Như Mộng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Nhan, vừa hay nhìn thấy nàng cũng đang nhìn lại chính mình, rồi là nhìn những người khác. Từng đôi con ngươi đều tràn đầy khát vọng. Làm tỉ muội hơn ngàn năm, không cần nhiều lời. Khi ánh mắt giao nhau, Ngọc Như Mộng liền biết các nàng suy nghĩ điều gì. Ngọc Như Mộng cười khẽ. Lão đại nhân, làm phiền. Bi hí thở dài một tiếng. Bộ xương già của ta thật là đáng thương mà. Ngọc Như Mộng cười an ủi. Chỉ là một bộ phân thân thôi, nếu có tổn thất, khi nào trở về, ta sẽ nói phu quân bồi thường cho ngươi. Vậy ta muốn đi Long Đàm tu hành. Khi trở về, các ngươi nhớ nói cho tiểu tử kia. Hắn có huyết mạch Long tộc, mà cấp bậc huyết mạch còn không thấp. Nếu có thể tiến nhập vào Long Đàm tu hành, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Chỉ tiếc xưa nay chỉ có long tộc có huyết mạch tinh thuần nhất mới có tư cách tiến vào long đàm. Cho dù Bi Hí là thánh linh cổ lão, long tộc cũng sẽ không cho hắn phần mặt mũi này. Đừng nói chi là bây giờ phục quản còn đang trong long đàm chữa thương, không được tùy tiện quấy rầy. Bất quá nếu Dương Khai có thể ra mặt, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Bản thân hắn cũng được coi là long tộc. Trước đó còn cứu mạng Cơ lão tam, long tộc cũng là hạng người có ơn tất báo. Được thôi. Ngọc Như Mộng một lời đáp ứng. Ngồi cho vững. Bi Hy nói, chiến hạm trong nháy mắt hóa thành lưu quang lao về phía trước. Trần Tổng Trấn tọa trấn nơi đây thấy vậy, trong lòng giật mình. Còn chưa kịp tiến đến ngăn, phần thân Bi Hí đã vọt ra ngoài. Ban đầu còn tưởng rằng là một chi tiểu đội nào tùy ý làm việc, đang muốn trách cứ. Chợt thấy rõ chư nữ trên chiến hạm, bờ môi giật giật, cuối cùng cũng không ngăn. Hắn cũng đại khái đoán được tâm tư của những nữ nhân này. Cùng lúc đó Dương Khai liền có cảm giác quay đầu nhìn, thấy một chiếc chiến hạm đang cấp tốc lướt đến. Trên chiến hạm, Ngọc Như Mộng đứng ngạo nghễ ở đầu thuyền, sau lưng là một đám oanh oanh yến yến. Dương Khai bật cười, thân hình dừng, lẳng lặng chờ. Phía trước, Lục Ti cũng nhìn thấy có chiến hạm đang cấp tốc lướt đến, ánh mắt chớp động một chút, đưa tay ngăn lại đại quân mặt tộc đang cố ý định hành động. Còn chưa biết chiếc chiến hạm này định làm gì, bất quá xem ra cũng không phải tìm đến để gây sự. Hắn cũng không muốn cứ như vậy gây nên tranh chấp giữa hai tộc. Một lát sau, phần thân Bi Hí đi đến bên cạnh Phá Hiểu, an tĩnh dừng. Trên chiến hạm, Ngọc Như Mộng nâng cầm trơn bóng, ngạo nghễ nhìn Dương Khai. Mấy năm trước, Dương Khai bên ngoài buôn ba, các nàng chỉ có thể nấp đằng sau tu hành, bởi vì thực lực của các nàng không đủ, không có biện pháp giúp nam nhân nhà mình phân ưu giải nạn. Mà bây giờ các nàng đã là thất phẩm khai thiên, sẽ không gây vướng víu. Các nàng không muốn tiếp tục lưu lại ở hậu phương, cả ngày nơm nớp lo sợ, e sợ cho có một ngày nhận được tin dữ của nam nhân nhà mình, cho dù là chết, người cũng phải chết dưới mí mắt chúng ta. Đi theo sau ta. Dương Khai nhìn về bọn người Ngọc Như Mộng khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn Lục Ti, lúc này mới quát. Xuất phát. Phá Hiểu chậm chậm tiến lên, chiến hạm Bi Hí theo sát sau. Tâm tình bọn người Ngọc Như Mộng khuấy động, chỉ có Loan Bạch Phượng là run rẩy. Những nữ nhân này đều điên rồi, vì một tên nam nhân, ngay cả mệnh cũng không cần. Thế nhưng là nàng cần a. Nàng cùng Dương Khai lại không có tình yêu nam nữ. Mấy năm trước sinh tử của nàng còn do Dương Khai khống chế. Chỉ bất quá từ khi Dương Khai chuẩn bị tiến về mặt chi chiến trường, đem tiêu trừ tính danh lưu trên Trung Nghĩa Phổ. Những người như Loan Bạch Phượng, Trần Thiên Phì đều đã có tự do. Trên chiếc chiến hạm Bi Hí, Loan Bạch Phượng khóc không ra nước mắt. Nếu lúc này mình rời đi, sợ rằng sẽ bị đánh chết. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể yên lặng không nói, cảnh giác tứ phương. Phá Hiểu cùng chiến hạm Bi Hí tiến về phía trước. Hai bên là vô số mặt tộc nhìn chăm chăm, từng đạo thần niệm cường đại giao thoa vừa đi vừa về. Bên phía nhân tộc, mấy chục vạn đại quân đang vận sức chờ phát động, chiến hạm bắt đầu vù vù, tùy thời có thể bộc phát ra công kích cường đại. Trong chớp nhoáng này, vô luận nhân tộc hay mặt tộc đều đã làm xong chuẩn bị đại chiến. Nhân tộc còn đang phòng bị, lo sợ mặt tộc sẽ ùa lên bao vây bọn người Dương Khai. Mặt tộc thì đang chờ đợi mệnh lệnh của các vực chủ. Chỉ cần các vực chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ xông lên, đem hai chiếc chiến hạm nhân tộc này xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà các vực chủ cũng không hạ lệnh. Từng đạo thần niệm giao thoa, các vực chủ cũng khó có thể thống nhất ý kiến. Một phe là cảm thấy đây là cơ hội khó có, lúc này là thời cơ tốt nhất để chém giết bát phẩm nhân tộc cường đại kia. Một phương khác, mặc dù không phản bác điểm này, nhưng bọn hắn lo lắng, trong chuyện này còn có âm mưu. Nhân tộc không phải là đồ ngốc, hai bên giao thủ nhiều năm, sự xảo trá cùng gian xảo của nhân tộc, bọn hắn đã khắc sâu lĩnh giáo qua. Bát phẩm nhân tộc này có thể không kiêng nể gì, đi xuyên qua đại quân mặt tộc như thế, làm sao có thể không có nửa điểm chuẩn bị. Không nói đến một khi mặt tộc bên này động thủ, sẽ dẫn phát đại chiến hai tộc. Cho dù đồng thủ, liệu có thể chém giết bát phẩm kia sao? Không có chỗ để dựa vào, làm sao hắn có thể làm việc như vậy? Có lẽ bản thân chuyện này chính là âm mưu của nhân tộc. Trong lúc nhất thời, các vực chủ âm thầm cãi lộn không ngớt, rốt cuộc tất cả áp lực đều hội tụ trên thân Lục Ti. Bên trong Huyền Minh vực, hắn là chủ sự, hắn không hạ lệnh, các vực chủ khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trán của Lục Ti đổ đầy mồ hôi, không ít vực chủ muốn đồng thủ chém giết bát phẩm nhân tộc kia, hắn làm sao là không muốn. Thậm chí vừa rồi hắn đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng, đợi nhân tộc này xâm nhập đến một khoảng cách nhất định sẽ đột nhiên lao ra gây khó khăn. Mặc kệ nhân tộc này có âm mưu quỷ kế gì, bát phẩm nhân tộc này đều là điểm mấu chốt, chỉ cần có thể chém giết hắn, vậy một trận chiến này mặc tộc liền thắng một nửa, mặc dù bỏ ra đại giới lớn hơn nữa cũng là đáng. Bát phẩm nhân tộc cường đại như vậy, tất cả vực chủ đều vô cùng kiên kỵ. Thế nhưng khi Lục Ti thật sự chuẩn bị hành động, lại sinh ra một loại cảm giác nguy cơ to lớn không thể hiểu. Phản phất như chỉ cần hắn xuất thủ thôi thì hắn sẽ chết. Loại cảm giác nguy cơ này khiến cho hắn lạnh khắp người, chậm chạp, không thể nào ra quyết định. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như này. Phản phất trong nháy mắt, lại phản phất như ngàn vạn năm. Thẳng đến một đoạn thời khắc, cảm giác nguy cơ đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Lục Ti sợ hãi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai đã sắp xuyên qua trận chiến của đại quân mặt tộc, thẳng đến vị trí cánh cửa. Lục Ti chán nản, phản phất toàn thân mất đi lực lượng, lại ảo não, sinh ra một loại cảm giác được giải thoát. Lúc này đã không còn thích hợp để động thủ, hắn đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất. Cùng lúc này, mấy người Ngụy Quân Dương cùng Âu Dương Liệt đều thở phào một hơi. Chỗ nguy hiểm nhất đã qua, nếu mặt tộc không có hành động gì, xác suất rất lớn là sẽ không động thủ. Bất quá vẫn không thể nào buông lỏng cảnh giác. Trước khi Dương Khai có thể chân chính rời đi, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Lại qua một lát, Dương Khai đã đến phía trước đại bản doanh của mặt tộc, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy bên đại doanh kia đứng sừng sững lít nha lít nhít mặt sào cấp lãnh chúa, hơn 10 tòa mặt sào cấp vực chủ. Mơ hồ có thể thấy đại lượng mặt tộc đang ra ra vào vào. Lúc này nếu hắn động thủ, xác suất lớn có thể hủy đi vài tòa mặt sào cấp vực chủ. Bất quá, Dương Khai cũng không chuẩn bị sinh sự. Chuyến đi này chủ yếu vẫn là mượn đường một chút. Còn chưa tìm được cách phá hủy mặt sào bên phía Bất Hồi Quang mà nói, thì không có cách nào chặt đứt đầu nguồn mặt tộc. Ở chỗ này phá hủy vài mặt sào cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ dẫn phát chiến sự giữa hai bên. Tốc độ không giảm, hai chiếc chiến hạm lướt qua đại bản doanh của mặt tộc, rất nhanh đến vị trí của cánh cửa. Tại vị trí của cánh cửa có vực chủ đang dẫn đầu đại quân mặt tộc trấn thủ. Thấy Dương Khai tới, vực chủ kia nhìn Dương Khai thật sâu, sau đó vung tay. Đại quân mặt tộc chủ động thối lui. Mặc dù không cam tâm, nhưng bọn người Lục Ti đã thỏa hiệp, hắn cũng không muốn làm phức tạp thêm. Nhân tộc, lưu lại tính danh. Ở đằng sau, Lục Ti bỗng hô to. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn cũng không biết đến cùng Dương Khai tên gì. Phá Hiểu đã tiến vào trong cánh cửa, Dương Khai cũng không quay đầu, bất quá xa xa, thanh âm truyền tới. Huyền Minh, Dương Khai. Dương Khai. Lục Ti nỉ non một tiếng, nhớ kỹ, khắc cốt minh tâm. Chuyện hôm nay đối với mặt tộc mà nói là một chuyện sỉ nhục. Làm kẻ đầu têu, bọn hắn có tư cách để biết tên của nhân tộc này. Sau ngày hôm nay, bọn hắn muốn đem hình ảnh cùng tính danh người này truyền về mười mấy nơi chiến trường khác. Muốn tất cả cường giả mặt tộc đều nhớ kỹ người này, cảnh giác người này. Đây là một cường giả nhân tộc nên có đãi ngộ. Đi, đi thật rồi. Trước sự quan sát của mấy trăm ngàn đại quân nhân tộc, Dương Khai dẫn hai chiếc chiến hạm xuyên qua cánh cửa, tiến nhập đại vực láng giềng. Mặt tộc không có bất kỳ dị động gì, cứ như vậy bỏ mặc cho Dương Khai rời đi. Trong lúc nhất thời, không ít người có cảm giác khó hiểu. Tại thời kỳ thế đạo hỏng bét này, quả nhiên vẫn là cường giả vi tôn. Mặt tộc xưa nay cường thế ngang ngược, nhưng khi đối mặt vị quân đoàn trưởng có thể chém giết ba vực chủ, ngay cả cây rắm cũng không dám thả một cái. Không những đồng ý với yêu cầu cực kỳ vô căn cứ của đối phương, còn chủ động cho đi, trơ mắt nhìn hắn rời đi, không dám có chút quấy nhiễu. Vẫn là người trẻ tuổi, dám đánh dám liều. Ngụy Quân Dương không khỏi thổn thức một tiếng. Khi nghị sự, tuy hắn bị Dương Khai thuyết phục, nhưng nói thật, hắn biết làm như vậy sẽ phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Chỉ cần một hành động không tốt, dẫn phát chiến sự giữa hai tộc không nói, Dương Khai cũng sẽ thân hãm lao tù. Hành động mạo hiểm như vậy, thật ra hắn cũng không quá tán thành. Nhưng mà đây là mệnh lệnh thứ nhất của Dương Khai sau khi đảm nhiệm vị trí quân đoàn trưởng. Hắn không có khả năng hủy đi mặt mũi của Dương Khai. Mặc dù đồng ý phương án của Dương Khai, nhưng hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, tùy thời xông đi cứu người. Chẳng những hắn như vậy mà các bát phẩm tổng trấn khác cũng như thế. Sự thật đã chứng minh, sự lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Dương Khai đích thật uy hiếp được mặt tộc, thông dong mượn đường rời đi. Khi Dương Khai dẫn hai chiếc chiến hạm xuyên qua cánh cửa, Ngụy Quân Dương không khỏi sinh ra một loại suy nghĩ, mình đã là anh hùng tuổi xế chiều, có chút nhịn không được mà cười lên. Già rồi, ta già rồi, không thừa nhận cũng không được. Thu liễm tâm tư, Ngụy Quân Dương nhìn qua mặt tộc bên kia, mở miệng nói. Lục Ti, quân đoàn trưởng Huyền Minh quân ta đã rời đi rồi, nếu mặt tộc các người muốn chiến, nhân tộc ta có thể phụng bồi. Lục Ti nhìn Ngụy Quân Dương một chút, hừ lạnh một tiếng. Đi rồi sao, à mà biết có phải là đi thật hay không? Không chừng còn đang mai phục ở bên kia cánh cửa. Nếu bên này xảy ra đại chiến, Dương Khai giết trở lại, thì làm sao bây giờ? Với lại hắn còn nhớ rõ, ngày đó khi Dương Khai hiện thân, còn có gần ngàn vạn đại quân tiểu thạch tộc cùng nhau xuất hiện, cùng nhân tộc tiền hậu giáp kích đại quân mặt tộc, để cho mặt tộc bên này tổn thất nặng nề. Trước mắt, hắn không nhìn thấy đại quân tiểu thạch tộc, nhưng mà ai biết, những đại quân tiểu thạch tộc kia đang mai phục ở địa phương nào? Nhân tộc quả nhiên là gian trá, không có lòng tốt. Chương 5538. Thân ảnh Dương Khai đã biến mất khỏi Huyền Minh vực, đại quân mặt tộc cũng không có ý định muốn khởi xướng tiến công. Mặc kệ là kiên kỵ cũng được, vô lực cũng được, cục diện như vậy cũng là thứ nhân tộc hy vọng nhìn thấy. Loại thời điểm này lại nổi lên chiến sự, đối với nhân tộc cũng không phải là chuyện tốt. Bọn người Ngụy Quân Dương lại ra lệnh cho đại quân nhân tộc chầm chậm triệt thoái ra sau, đâu vào đấy. Một lát sau, Huyền Minh vực đang ồn ào đã khôi phục bình tĩnh, tái hiện cục diện trước đây, hai bên chia ra tự mình nghỉ ngơi dưỡng sức, làm công tác chuẩn bị cho lần đại chiến kế tiếp. Cùng lúc này, tại đại vực láng giềng của Huyền Minh vực, Dương Khai quay đầu nhìn, ánh mắt dừng phía trên cánh cửa to lớn kia. Mặt tộc cũng không bố phòng tại cánh cửa bên này, cho nên khi phái hiểu cùng chiến hạm bi hí xuyên qua, cũng không gặp bất kỳ ngăn trở. Những người khác cũng đang nhìn, cho tới giờ khắc này, bọn hắn vẫn có chút khó có thể tin. Lần này mượn đường mà đi lại nhẹ nhàng hoàn thành. Trên thực tế, khi Dương Khai dẫn bọn hắn đi vào chiến trận đại quân mặt tộc, bọn hắn đều đã làm xong chuẩn bị tử chiến. Bọn hắn đều cảm thấy mặt tộc bên kia không có khả năng đáp ứng yêu cầu của Dương Khai. Kết quả là làm cho người ta bất ngờ. Bây giờ nghĩ tới, mặt tộc sở dĩ sẽ đáp ứng cho bọn hắn mượn đường, áp lực do đại quân nhân tộc mang tới chỉ là một phần. Sự uy hiếp đến từ bản thân thực lực quá cường hoành của Dương Khai mới là nguyên nhân chủ yếu. Đối với mặt tộc mà nói, cường giả như Dương Khai rời đi Huyền Minh vực cũng là khát vọng của bọn hắn. Tối thiểu nhất, bọn hắn sẽ có được một đoạn thời gian rất dài, không cần lo lắng bị Dương Khai đánh lén. Đội trưởng, sao không đem cánh cửa kia che lấp? Phùng Anh bỗng mở miệng hỏi. Nếu có thể đem cánh cửa thông hướng Huyền Minh vực phủ kín, mặt tộc ở Huyền Minh vực sẽ không còn thông đạo để liên lạc với bên ngoài, sẽ triệt để bị vây chết bên trong Huyền Minh vực. Đến khi đó, nhân tộc chỉ cần từ từ từng bước xâm chiếm binh lực mặt tộc, sớm muộn có thể đem mặt tộc tại Huyền Minh vực triệt để giải quyết. Dương Khai nghe thì bật cười, chậm rãi lắc đầu. Không được, nếu làm như vậy sẽ chỉ bức bách mặt tộc tử chiến cho tới cùng. Huyền Minh quân tạm thời còn chưa có chuẩn bị kỹ càng. Nghe hắn nói, Phùng Anh cũng ý thức được chính mình đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Xác thực như vậy, mặt tộc bên kia đáp ứng mượn đường đã phải chịu sự sỉ nhục lớn lao. Dương Khai đi thì đi, nếu còn nhân cơ hội này đem che lấp cánh cửa của bọn chúng, vậy tất nhiên Mặc tộc sẽ không thể nhịn. Đến lúc đó cho dù bọn chúng có không muốn cùng kiên kỵ như nào, rốt cuộc cũng phải chiến đấu cùng nhân tộc một phen. Mặc dù Dương Khai lưu lại đại lượng tiểu thạch tộc, nếu phải đánh nhau, nhân tộc chưa chắc sẽ thua. Nhưng kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Mặc tộc có thể tiếp nhận tổn thất như vậy, nhưng nhân tộc thì không chịu đựng nổi. Chuyện che lấp cánh cửa Dương Khai cũng từng nghĩ qua. Bất quá ý nghĩ này chỉ là dạo qua một vòng trong đầu, liền từ bỏ. Lúc này hắn bỗng nhiên lòng sinh ra minh ngộ, trầm giọng nói. Cuộc chiến này không phải trận chiến của một cá nhân, mà là trận chiến của tất cả nhân tộc. Một người dù có cường đại bao nhiêu cũng không thể nào cải biến hiện trạng, thậm chí nói một số ít cường đại cũng khó mà cải biến. Chỉ có nhân tộc không ngừng xuất hiện thêm cường giả mới có thể đối kháng cùng mặt tộc, chiến thắng mặt tộc. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút lý giải cách làm của các lão tổ. Các lão tổ có đủ cường đại, thế nhưng tại chiến trường không chi vực, bọn hắn vẫn lựa chọn hy sinh chính mình, dọn sạch chướng ngại vật cho hậu bối, chế tạo không gian cùng thời gian trưởng thành cho hậu bối. Lúc kia, chỉ sợ rằng các lão tổ cửu phẩm cũng đã xem xét thấu đáo hết thảy. Mặt tộc là kẻ cầm đầu xâm lấn 3.000 thế giới. Không có mặt tộc xâm lấn, 3.000 thế giới vẫn sẽ mênh mông phồn hoa. Không có nhiều sinh linh trên càn khôn thế giới phải đồ thán. Nhưng mà mọi chuyện trước mắt đã thành kết cục đã định. Đối với nhân tộc bây giờ mà nói vẫn là cần mặt tộc. Dương Khai không ngừng suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Ngày xưa hắn chưa từng cân nhắc qua những chuyện này. Bởi vì ngày xưa hắn bất quá cũng chỉ là một nhân tộc vô danh tiểu tốt. Tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng mặc kệ hắn làm cái gì, tùy tâm sở dục là xong. Dù trời có sập xuống cũng có người chống đỡ cho hắn, không cần cân nhắc những thứ này. Hiện nay hắn đã là quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân, trưởng quản tình hình chiến sự của cả một vực. Đứng trên lập trường của một quân đoàn trưởng để nhìn mọi thứ, thấy được rất nhiều thứ ngày xưa chưa từng thấy. Hắn nguyên bản còn dự định chờ chuyện lần này qua đi, tìm một cơ hội đem che lấp lại tất cả cánh cửa bị mặt tộc chiếm cứ trong chiến trường ở các đại vực, chặt đứt liên hệ giữa mặt tộc cùng với ngoại giới. Nhưng bây giờ xem ra cũng không còn cần thiết. Nếu như hắn che lấp tất cả các cánh cửa, xác thực có thể giúp mở ra cục diện cho nhân tộc ở mười mấy nơi chiến trường. Nhưng làm như vậy ý nghĩa không có lớn. Nếu làm thế, tuy nhân tộc có cơ hội triệt để tiêu diệt mặt tộc tại mười mấy nơi chiến trường, nhưng nếu chưa giải quyết được đầu nguồn mặt tộc thì vĩnh viễn không thể giết hết được mặt tộc. Mặt tộc tại mười mấy nơi chiến trường đối với nhân tộc mà nói là một trận kiếp nạn, nhưng cũng là nơi để lịch luyện. Thời khắc sinh tử có nguy hiểm càng lớn sẽ có cơ hội nhận được cơ duyên càng lớn. Đóa hoa nuôi trong nhà ấm mãi mãi kém cỏi hơn so với cỏ dại cứng cỏi phơi gió phơi sương. Trước mắt nhân tộc cần có sinh tử đại địch như mặt tộc. Bản thân Dương Khai tại từng trận đại chiến, lần lượt cùng cường giả mặt tộc đánh giết đến chết đi sống lại. Đối với chuyện này hắn có trải nghiệm sâu sắc. Trong đầu bỗng có một ý nghĩ mơ hồ, có lẽ sau chuyến này có thể đi một chuyến đến Tổng Phủ Ti, cùng bọn người Hàng Sơn thương nghị thật kỹ một phen. Trong hư không, hai chiếc chiến hạm đang dùng tốc độ cao nhất để di chuyển. Bản thân chiến hạm Phá Hiểu có tính năng vượt qua tất cả chiến hạm cùng giai. Lúc trước, Dương Khai cùng tiểu đội Thần Hy đã bỏ qua rất nhiều công sức để cải tạo, công phòng nhất thể. So với chiến hạm cấp đội bình thường thì ưu tú hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chiến hạm Bi Hí thì càng không cần nói. Tuy chỉ là một bộ phân thân thất phẩm, nhưng bản thân Bi Hí cũng là thánh linh cường đại. Đơn thuần về tốc độ, chiến hạm Bi Hí so với Phá Hiểu còn nhanh hơn một bậc. Nó còn có năng lực phòng hộ cực mạnh. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất, những năm này bọn người Ngọc Như Mộng một mực có thể bảo toàn được bản thân. Nếu không phải có chiến hạm Bi Hí che chở, bọn người Ngọc Như Mộng tuy rằng đã là thất phẩm, nhưng sau mấy chục năm đại chiến, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện một chút thương vong. Bất quá có chiến hạm Bi Hí che chở, một đội quân các nàng, từng người đều hoàn hảo không chút tổn hao. Lần này đi Tương Tư Vực, phải trung chuyển qua 6 đại vực, đây là một con đường có khoảng cách gần nhất. Cho dù lấy tốc độ của hai chiến hạm cũng cần hơn 2 tháng thời gian. Đây là lộ tuyến xuất phát từ cánh cửa mặt tộc chiếm đóng. Nếu là từ một con đường khác xuất phát sẽ còn xa hơn chút. Tình huống của các võ giả bị nhốt tại Tương Tư Vực vô cùng khẩn cấp. Dương Khai không muốn lãng phí thời gian. Lúc này mới tìm đến mặt tộc mượn đường. Nếu không, một khi tới trễ thì còn có ý nghĩa gì? Mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, sinh linh khắp nơi đồ tháng. Những nơi đi qua, Càn Khôn đại đạo băng diệt. Những nơi ngày xưa phồn vinh, bây giờ đã hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá so ra mà nói, mặt tộc coi như có chút phép tắc. Bọn hắn vẫn bảo lưu lại Càn Khôn Điện ở các đại vực. Đây coi như là một tin tức tốt. Càn Khôn Điện đối với bản thân mặt tộc cũng có chỗ hữu dụng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường. Cho nên, mặt tộc bên này cũng không có ý phá hủy bất luận một tòa Càn Khôn Điện nào. Ngược lại, bên trong mỗi một tòa Càn Khôn Điện đều có lưu lại binh lực đóng giữ. Ngày đó, Dương Khai từ Bất Hồi Quan vội vàng quay về, liều mượn nhờ rất nhiều Càn Khôn Điện trung chuyển. Mỗi một Càn Khôn Điện hắn đi qua, mặt tộc trấn thủ trong đó đều bị giết sạch. Mặt tộc trấn thủ Càn Khôn Điện cũng không tính là quá mạnh. Trước mắt, mặt tộc cũng không có nhiều vực chủ như vậy. Phần lớn đều là một chút lãnh chúa xuất lĩnh một chút mặt tộc trấn thủ ở đây. Chỉ là lãnh chúa, Dương Khai không biết đã giết chết bao nhiêu tên. Chuyến này đi Tương Tư Vực, mặt tộc trấn thủ tại Càn Khôn Điện ở khắp nơi lại gặp xui xẻo. Không cần Dương Khai tự mình xuất thủ, chỉ cần đám thần hy cùng Ngọc Như Mộng xuất thủ đã có thể nhẹ nhàng giải quyết. Dọc theo đường còn gặp một chút tiểu đội mặt tộc đang vận chuyển tài nguyên ra tiền tuyến, tự nhiên đều không có kết quả tốt. Những tài nguyên nguyên bản chuẩn bị mang đến tiền tuyến cũng thành vật trong túi của đám người Dương Khai. Đây cũng là chuyện kẻ đi săn bên nhân tộc thích làm nhất. Hiện nay toàn bộ đại vực bên trong 3.000 thế giới, trừ số ít không đến 20 đại vực chưa bị mặt tộc triệt để chiếm cứ, còn lại cơ bản đều xem như địa bàn của mặt tộc. Tài nguyên ở khắp các đại vực bị mặt tộc khai thác. Ngoại trừ lưu lại cho bản thân dùng, phần còn lại phải vận chuyển đến tiền tuyến. Trong chiến trường ở khắp các đại vực không ngừng xảy ra ác chiến cùng nhân tộc. Nhu cầu của mặt tộc đối với tài nguyên là cực kỳ khủng bố. Chuyện này đã đem đến cơ hội cho kẻ đi săn chặn giết. Ở trong quân giết địch tuy có chiến công, cũng có thể dùng chiến công để hối đoái tài nguyên. Nhưng so với việc trực tiếp đánh cướp từ tay của mặt tộc bên này thì hay hơn nhiều. Mỗi một chi tiểu đội mặt tộc đều mang theo tài nguyên cực kỳ phong phú. Phàm là có thể đánh thắng được một trận, thu hoạch vượt xa so với nhận được ở trên chiến trường. Mấy chục năm qua, kẻ đi săn của nhân tộc cùng đội ngũ mặt tộc vận chuyển tài nguyên, đấu trí đấu dũng. Hai bên cũng có thắng có bại. Chuyến này cũng khiến đội ngũ mặt tộc vận chuyển tài nguyên càng ngày càng mạnh, để không bị kẻ đi săn nhân tộc chặn cướp. Còn có nhiều vực chủ mặt tộc thường xuyên tuần tra bên trong các đại vực, tìm kiếm bóng dáng của những kẻ đi săn. Những kẻ đi săn này mặc dù không trong quân lực để giết địch, nhưng bọn hắn cũng giúp chiến trường nơi tiền tuyến giảm bớt rất là nhiều áp lực. Không nói những cái khác, số lượng vực chủ bị những kẻ đi săn này kềm chế có đến hơn 10 vị. Lúc trước bên trong Huyền Minh Vực bỗng xuất hiện hơn 10 vực chủ, một phần trong đó là chuyện này mà bị điều tới. Nghe nói thời điểm ban đầu, rất nhiều kẻ đi săn đều là lẻ loi một mình hành động, nhiều lắm cũng chỉ kết đội 2 đến 3 vị hảo hữu là cùng. Nhưng khi mặt tộc bên kia đề phòng ngày càng nghiêm mật, kẻ đi săn cũng dần dần thay đổi, tụ hợp lại thành như một nhóm, số lượng tương đương với một tiểu đội, dùng để đối kháng mặt tộc. Mặt tộc bên này đối với kẻ đi săn nhân tộc có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, lúc nào cũng không muốn đem những kẻ đi săn giống như kền kền này đuổi tận giết tuyệt. Bất đắc dĩ là những kẻ đi săn nhân tộc từng tên đều to gan lớn mật, cộng thêm thực lực không tầm thường, mặt tộc bên này căn bản giết không hết. Lần này có võ giả bị nhốt ở Tương Tư Vực là một cơ hội vô cùng tốt. Mặt tộc không lập tức giải quyết những võ giả này, mà cố ý để lộ tin tức này ra ngoài. Xác suất lớn là muốn hấp dẫn những kẻ đi săn đến đây cứu viện, dùng cái này để vây giết viện binh. Bọn hắn cũng không sợ kẻ đi săn biết mục đích của mình. Luôn có một số kẻ đi săn không biết trời cao đất dày. Kẻ tài cao, gan cũng lớn. Hơn nữa khi Dương Khai mượn đường đi qua cánh cửa của Huyền Minh Vực rời đi, coi như những vực chủ kia ngay từ đầu không đoán ra. Nhưng sau đó có thể bọn hắn cũng sẽ nghĩ đến việc Dương Khai chính là muốn đến Tương Tư Vực để giải cứu các võ giả. Bằng không, một quân đoàn trưởng như hắn không có đạo lý nào lại không ở lại tòa trấn Huyền Minh Vực, ngược lại còn muốn đi ra ngoài. cho nên bây giờ Tương Tư Vực sợ rằng đã là đầm rồng hang hổ, số lượng vực chủ mặt tộc tuyệt đối sẽ không ít. Kết thúc tập 1190 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.